Ma thú lãnh chúa, chương 728, Độc Long Động, gocchuyenaudio.com, ma thú thần hệ, nhìn mẫu hoàng và kim bằng đầy dữ tợn, trọng thủy chủ thần Phổ Tu Tư đột nhiên nhớ đến ma thú thần hệ tiếng Á lan xa thời gian gần đây. Trọng thủy lĩnh cách Cự Long Sơn Mạch một khoảng cách rất xa. Nhưng đối mặt với ma thú thần hệ khát máu cuồng bạo, khoảng cách như vậy cũng chẳng mang lại bao nhiêu an toàn. Phổ Tu Tư vốn chuẩn bị bế quan tĩnh tu một thời gian, tu luyện trọng thủy không gian đến mức tận cùng rồi tăng cường phòng ngự, để tránh bị ma thần thú hệ uy hiếp. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được rằng, Dương Lăng lại ra tay nhanh đến như vậy. Người các người đánh lén thần hệ khác phá hủy quy củ tài phán giả sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phổ Tu Tư hít thở khó khăn, hai mắt trợn trừng, không cam lòng chết trong tay mọi người. Quy củ là do người đặt ra. Tài phán giả thì sao, cho dù bọn họ không đến tìm ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Dương Lăng cười lạnh, suy một tiếng, một đao móc thần cách của Phổ Tu Tư ra, nuốt lấy thần cách của hắn, luyện hóa linh hồn của hắn. Suy, có kinh nghiệm dung hợp thần cách của A Khuê Long chủ thần, Dương Lăng rất dễ dàng hấp thu thần cách của đối phương. Rất nhanh, tín ngưỡng lực khổng lồ của trọng thủy thần hệ nhập vào trong cơ thể, năng lượng linh hồn một lần nữa dâng lên như thủy triều. Toàn thân thoải mái, giống như một gã nghiện thuốc 3 ngày không gặp khói đột nhiên rít được một hơi. Cũng giống như là mảnh đất khô hạn, gặp được một trận mưa to vậy. Thoải mái, trọng thủy tam thiên, pháp bảo thật là tốt, còn tốt hơn thần khí bình thường. Nuốt chừng tín ngưỡng lực của trọng thủy thần hệ, Dương Lăng phất tay thu hồi từng giọt trọng thủy rơi trên mặt đất lại. So sánh với A Khuê Long thần hệ thì trọng thủy thần hệ bất luận là về diện tích hay là số lượng tín đồ đều không ở cùng một cấp bậc. Nhưng nếu nói về thực lực của bản thân, thì trọng thủy chủ thần Phổ Tu Tư còn mạnh hơn. Trọng thủy không gian quỷ dị thiếu chút nữa làm cho Dương Lăng lật thuyền trong cống rãnh, đi buôn mất vốn. May là thân thể rất mạnh mẽ, nếu không đã bị những giọt trọng thủy nặng vạn cân đè chết rồi. Đại nhân, toàn bộ hắc y vệ trên đỉnh núi đã bị giết chết. Tổ Vu Hậu Thổ đột nhiên từ dưới đất chui lên, vẻ mặt rất bình thường, như không có việc gì xảy ra vậy. Dường như không phải giết chết 300 tên hắc y vệ có thực lực thần chức cường giả, mà là dễ dàng dẫm chết 300 con kiến vậy. Vẻ mặt mặc dù lạnh như băng, nhưng năng lượng ba động và linh hồn ba động trong cơ thể càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên, sau khi nuốt chừng năng lượng tinh hoa của 300 hắc y vệ, nên thực lực lại khôi phục thêm một chút. Sau khi nuốt chừng rất nhiều sinh mệnh nước suối và năng lượng ẩn chứa trong nguyệt hồn thạch, thương thế của mẫu hoàng và kim bằng đã sớm phục hồi. Ngay cả hắc giáp đại ác ma Na Tháp Lỵ cũng đã nhanh chóng khôi phục hoàn toàn. Chỉ có mình Tổ Vu Hậu Thổ thực lực mạnh nhất là mới khôi phục được có 5 thành công lực. Nhưng vì thực lực rất khủng bố, nên đứng nói là khôi phục thêm một thành, mà chỉ khôi phục một chút thì lực chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Tốt, thay đổi kế hoạch bằng cách nhanh nhất phải khống chế cả trọng thủy lĩnh. Nhìn Phổ Tu Tư chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, lại nhìn Thánh Thành đang trăng đèn kết hoa chúc mừng ngày lễ lớn, Dương Lăng nhanh chóng ra quyết định. Sau khi hấp thu tín ngưỡng lực của trọng thủy thần hệ khiến linh hồn năng. gocchuyenaudio.com, lượng tăng vọt, thần thức của hắn trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Trong lòng vừa động, thiên địa đại vu đã bao phủ cả Thánh Sơn, bao phủ hơn 1.000 vạn dân ở Thánh Thành dưới chân núi lại. Kết vu ấn, triệu tất cả ma thú đại quân ra, tiếp theo, hắn triệu giáo hoàng vu thần giáo cổ đức và đám thị vệ ra hết. Là đức lý cách tư ta cho ngươi 3 ngày, chinh phục vùng đất này cho ta. Cổ đức, ta muốn tín ngưỡng lực, rất nhiều tín ngưỡng lực, cụ thể nên làm thế nào, ngươi hẳn là hiểu rõ. Dương Lăng hạ lệnh, âm thanh trực tiếp xuất hiện trong óc hai người Thi Vô Vương và Cổ Đức. Hắn vốn chuẩn bị âm thầm giết chết trọng thủy chủ thần Phổ Tu Tư rồi từ từ xâm chiếm trọng thủy lĩnh. Nhưng sau khi thuận lợi giết chết Phổ Tu Tư, trong nháy mắt hấp thu được tín ngưỡng lực mênh mông, hắn cảm giác người đầy lực lượng, tràn ngập khát vọng với tín ngưỡng lực ngọt ngào như nước suốt. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực để chinh phục nữa. Trước mặt tuyệt đối lực lượng, tất cả âm mưu đều không còn ý nghĩa. Ma thú thần hệ là do vô số ma thú khát máu cuồng bạo tạo thành. Cùng với việc tốn nhiều thời gian và tinh lực để trấn an, không bằng dùng vũ lực mạnh mẽ đánh phủ đầu để chinh phục, trong thời gian ngắn nhất quét ngang các tiểu thần hệ xung quanh Cự Long Sơn Mạch, trong thời gian ngắn nhất thu được càng nhiều tín đồ hơn nữa. Chỉ có thể như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn có được thực lực đủ để huyết tẩy Vân Trung Thành. Chỉ khi nào thực lực tăng mạnh, mới có thể có thực lực đối phó với tài phán giả thực lực thâm sâu không lường được. Nghĩ đến Vưu Na vẫn nằm im không nhúc nhích trong thủy tinh quan, hai mắt Dương Lăng lại đỏ lên, hắn muốn ngay lập tức đánh giết tới Vân Trung Thành. Rát rát rát, chinh phục, ta thích nhất là chinh phục, ha ha. Thì Vô Vương lớn tiếng cười. lập tức ra lệnh mang theo ngàn vạn ma thú từ trên đỉnh núi giết xuống, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tất cả hắc y vệ phản kháng đều bị giết sạch. Sau khi hít một ngụm không khí tràn ngập mùi máu, đuôi giác hồn xà vẫy lên, hưu một tiếng nhào đến trên người Thi Vô Vương, quấn quanh tay trái hắn, ra sức hấp thu khí tức tử vong nồng nặc trong không trung. Sau khi nuốt chửng rất nhiều tinh hạch và thần cách, sinh vật thần bí đến từ vong linh vị diện này đã trải qua nhiều lần biến hóa, lớp vảy trên người càng lúc càng tối. Thoạt nhìn trông giống như một con rắn con bình thường, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác rất nguy hiểm. Càng quỷ dị hơn là trong cơ thể không có thần lực cũng không có thần cách mà tất cả thần giai ma thú bình thường đều có, ngay cả tinh hạch cũng không có, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra, tại sao trong phạm vi ngàn dặm lại đột nhiên biến thành một mảnh mờ tối thế này? Nguyện lực, tại sao ta lại không hấp thu được một tia nguyện lực nào vậy? Tất cả đột nhiên phát hiện thiên biến kinh khủng, bọn chúng rất sợ hãi, ngay cả thần chức cường giả thực lực cường đại cũng không ngoại lệ. Khiếp sợ trôi qua, bọn chúng đều cảm thấy không ổn, không hẹn mà cùng nhau xông lên đỉnh núi nơi chủ thần ở. Song, đón tiếp bọn họ không phải là đám hắc y vệ, mà là vô số ma thú khát máu. Xác chất khắp nơi, máu chảy thành sông. Không đến hai canh giờ thánh thành đã hoàn toàn thất thủ. Nhìn thấy một đám thần giai cường giả bị đám ma thú như Hắc Long Vương và Cự Viên Vương xé thành mảnh nhỏ, đám binh. gocchuyenaudio.com, lính bình thường sáng suốt lựa chọn đầu hàng. Đến khi đầu của trọng thủy chủ thần Phổ Tu Tư xuất hiện trên tường thành thì đám tín đồ cuồng nhiệt đến mấy cũng mất đi dũng khí và ý chí chiến đấu. Chủ thần cao cao tại thượng được xưng là bất tử còn bị chém đầu, người bình thường sao dám xông lên chịu chết chứ? Đồ sát tanh máu của Thi Vô Vương, cùng với sự trấn an và hấp dẫn của giáo hoàng cổ đức, rất nhanh đám quý tộc của trọng thủy lĩnh quy phục ma thú thần hệ cường đại. Ở rất nhiều nơi, vừa nhìn thấy ngũ trảo kim long kỳ bay trong gió đã tự mở cửa đầu hàng. Đám quý tộc trong thế tục muốn chính là tiền bạc, lãnh thổ và địa vị, mà Dương Lăng là ma thú chủ thần thì đến hôm nay đã không để những thứ đó vào trong mắt. Thứ hắn muốn chính là tín ngưỡng lực của tín đồ, hai lợi ích không mâu thuẫn gì nhau. Rất nhanh, dưới các thủ đoạn xảo diệu của giáo hoàng cổ đức, các đại quý tộc đều ngồi lên chiến xa của ma thần thú hệ, chủ động hỗ trợ khống chế sự hỗn loạn trong lãnh địa của mình. Từ nay về sau, trọng thủy lĩnh chính thức gia nhập bản đồ của ma thú lĩnh, mọi người chỉ có duy nhất một giáo, chính là Vu Thần giáo. Ngay khi cổ đức và Thi Vô Vương vội vàng chinh phục trọng thủy lĩnh thì Dương Lăng đang bố trí một tòa ma pháp truyền tống trận khổng lồ trên đỉnh Thánh Sơn, rồi dẫn đám người mẫu hoàng kim bằng nhằm thẳng về mục tiêu tiếp theo. Dựa vào tốc độ kinh người và công kích sắc bén, chém chết từng tên chủ thần các tiểu thần hệ xung quanh Cự Long Sơn mạch, cướp lấy chủ thần cách và tín ngưỡng lực của bọn họ. Mẫu hoàng kim bằng cùng với hắc giáp đại ác ma phối hợp thi triển ma thần chiến trận, hình thành công kích hình tam giác, có thể nói gặp thần ngăn cản giết thần, đụng Phật ngăn cản giết Phật, các chủ thần của các tiểu thần hệ càng không phải đối thủ. Hơn nữa cùng với thiên địa đại vu uy lực càng lúc càng lớn và chiến hồn đao sắc bén của Dương Lăng cùng với tổ vu hậu thổ, năm người một tổ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Các chủ thần tiểu thần hệ trừ phi biết được tin tức rồi bỏ lại mọi thứ cắm đầu mà chạy, nếu không dù chuẩn bị tốt đến đâu cũng không phải đối thủ của năm người. Cứ giết chết được một tên chủ thần, Dương Lăng liền thông qua ma pháp truyền tống trận đưa ma thú đại quân thuấn di đến đây, dùng vũ lực cường đại chinh phục cả thần hệ, chinh phục cả vùng lãnh thổ này. Cổ đức là giáo hoàng của Vu Thần giáo đi theo sau, áp dụng chính sách cậy gậy và cụ cà rốt, nhổ tận gốc tông giáo vốn có, nhanh chóng truyền bá tín ngưỡng đại vu. Không đến nửa năm trời, các tiểu thần hệ xung quanh Cự Long Sơn mạch đều thất thủ. Phạm vi khống chế của ma thú thần hệ đạt đến một trình độ kinh người, bất kể là diện tích hay là dân cư đều lớn gấp ngàn lần so với Thái Luân Đại Lục. Tổng hợp thực lực mặc dù còn chênh lệch không nhỏ so với các thế lực lão thành như Lực Vương, Vân Trung Thành và Hắc Ám Quân Vương, nhưng đã trở thành thần hệ có sức uy hiếp lớn nhất của hỗn loạn vị diện. Hung danh của ma thần thú hệ cũng truyền khắp các đại vị diện. Đám lưu lãng giả ra ngoài du lịch đều biết ở hỗn loạn vị diện có thêm một thế lực khát máu, cuồng bạo. Tất cả đều đã nghe nói đến ngũ trảo kim long kỳ dữ tợn do máu của kẻ thù nhuốm đỏ. Đại nhân, phía trước chính là Độc Long Sơn Mạch, chỉ cần chinh phục dãy núi này, thì toàn bộ các tiểu thần hệ xung quanh lãnh địa chúng ta sẽ bị. gocchuyenaudio.com, chinh phục, chỉ cần chiếm được dãy núi này, thì lãnh địa của chúng ta sẽ tiếp cận đến lãnh địa của Vu Yêu Vương. Nhìn Độc Long Sơn Mạch, Thi Vô Vương nửa năm qua dẫn ma thú đại quân chinh phục một đám thần hệ hăng hái, nói qua về tình huống của Độc Long Sơn Mạch với Dương Lăng. Nếu nghiêm túc mà nói, Độc Long Sơn Mạch không có bất cứ thần hệ và tôn giáo nào. Những người sống trên núi vẫn đều cung phụng bọn họ như vật tổ cổ xưa mà thôi. Lão Long Quy Khoa lôi tát vuốt rear map, cố gắng nhớ lại chuyện xa xưa. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Dừng một chút, Lão Long Quy nói tiếp. Truyền thuyết, ở tận cùng Độc Long Sơn Mạch có một độc long động rất lớn, có vô số độc long hung hãn sống trong đó. Ai có thể trở thành chủ nhân của độc long động thì sẽ trở thành chủ nhân của Độc Long Sơn Mạch. Trăm ngàn vạn năm qua từng có vô số cường giả xâm nhập vào trong Độc Long Sơn Mạch tìm kiếm độc long động trong truyền thuyết, nhưng tất cả không đều phí công vô ích, thậm chí còn không trở ra được. Trong đó, có không ít cường giả tuyệt thế. Ngay cả cường giả tuyệt thế cũng một đi không trở lại. Dương Lăng kinh hãi, không ngờ rằng, ở nơi sơn cùng thủy tận này lại có một nơi kinh khủng đến như vậy. Ma thú lĩnh chủ, cách Trương.